Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3321, Bá Đạo. Đám người đều biết Cổ Phong ý tứ, bởi vì Cổ Phong cùng mọi người tiền đặt cược, không chỉ có riêng là hồn trung cấp cho ban thưởng. Trước đó ước định, Cổ Phong chỉ cần gõ vang hồn trung 3 tiếng, ba người sẽ phải bị dư thứ nhất đầu hạo nhiên hồn lực. Nhiều gõ vang một tiếng, liền nhiều một đạo. Bây giờ, hắn gõ 8 âm thanh. Nói cách khác, ba người này, mỗi người đều muốn cho Cổ Phong 5 đạo hạo nhiên hồn lực. 5 đạo hạo nhiên hồn lực a, đối với cái này ba vị thiên kiêu mà nói, là bực nào giá trị? Thư Thiếu Khanh, vẻn vẹn có 5 đạo hạo nhiên hồn lực mà thôi. Nếu như toàn bộ cắt xuống, cho ra ngoài, muốn một lần nữa toàn bộ cô đọng, chỉ ít cũng cần 100 năm. Thư Hàm Tử đỡ một ít, có 6 đạo, nhưng mất đi 5 đạo, tuyệt đối cũng là nguyên thần trọng thương. Về phần Hoàng Linh Nhi, nghe thấy có 7 đạo hạo nhiên hồn lực, nhưng, cũng chịu không được như vậy thiết a. Thư Thiếu Khanh cắn răng mở miệng, Diệp Phong, ngươi có thực lực như thế, vừa bắt đầu lại ẩn tàng, cái này rõ ràng chính là đang tính toán chúng ta, hiện tại đã được đến 3 loại trí bảo. Đừng khinh người quá đáng. Hắn nội tâm quả thực nén giận đến cực hạn. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế bức bách. Mà nếu như là những vật khác, hắn đã sớm cho, chỉ là cái này hạo nhiên hồn lực, đối với hắn quá mức trọng thương. Thật không cho được, nói không sai. Diệp Phong, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi hiển nhiên không phải ba đại tông cùng nho thần các người. Hôm nay cùng ta ba người triệt để vạch mặt, đối với ngươi không có chỗ tốt. Thư Hàm Tử cũng là lạnh giọng mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Linh Nhi, đối phương không có mở miệng, hiển nhiên cũng là một cái ý tứ. Ba người này, đều muốn quyệt nợ a. Ở đây mấy vạn tu giả, nhìn xem một màn này, trong lòng đều có nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Diệp Phong hôm nay có lý, nhưng đối phương ba người thế lực quá mạnh, cái này Diệp Phong sợ rằng phải nhận thua. Ha ha, vừa bắt đầu, Diệp Mỗ chỉ nói muốn bán hạo nhiên hồn lực, các ngươi không đập, cuối cùng biến thành tỷ thí. Tỷ thí thắng, các ngươi bây giờ lại chuyển chỗ dựa, uy hiếp ta, chấm ngoặc kép. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng, không có ý tứ, quên các ngươi, ta Diệp Phong, không sợ nhất, chính là uy hiếp. Ha ha. Làm sao, ngươi còn muốn mạnh bạo hay sao? Gõ vang 8 tiếng hồn chung, bây giờ ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà. Ngươi nghĩ chiến ta ba người, muốn chết sao? Thư Thiếu Khanh gặp vậy, trực tiếp cười lạnh, xem ra, ngươi rất dễ quên a. Không phải nói qua cho ngươi sao? Cực hạn của ta, là bầu trời. Lời nói tầm đó, Cổ Phong quanh thân khí thế, bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh! Kinh khủng hồn lực, lấy Cổ Phong làm trung tâm, trong nháy mắt bao trùm phương viên 100 trượng. Cái này hồn lực, tuy là vô sắc, nhưng mạnh mẽ hồn lực chấn động, đã để không khí trở nên hư ảo. Cái này, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, vừa mới gõ vang hồn trung bát thanh, không phải cũng đã hồn lực đã tiêu hao hết sao? Nhưng trước mắt này một màn, là cái gì? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người này, làm sao chả sẽ có được khủng bố như thế hồn lực. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thư Thiếu Khanh đầu ông một tiếng. Thư Hàm Tử cùng Hoàng Linh Nhi cũng là mở to hai mắt nhìn. Nếu như nhìn thấy quái vật, đã các ngươi, không cho, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Cổ Phong đạm ngữ, Diệp Phong, hạo nhiên hồn lực cùng bọn ta nguyên thần tương liên. Nếu như không phải chúng ta tự nguyện cho. Bằng người muốn đem hạo nhiên hồn lực bản thân chờ nguyên thần phía trên cắt xuống, căn bản không có khả năng. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Thư Hàm Tử lạnh giọng một câu, hướng về Cổ Phong, ngươi dám giết chúng ta. Nghe thấy lời này, mọi người tại đây ánh mắt lần nữa biến đổi. Không sai, hạo nhiên hồn lực loại vật này, trừ phi giết đối phương, bằng không muốn từ nguyên thần của đối phương bên trên giật xuống, gần như không có khả năng. Mà cái này Diệp Phong dám giết người, hắn dám giết ba đại tông người, chủ yếu nhất là, mặc dù hắn giờ phút này khí tức như cũ không tầm thường, nhưng hắn là ba người liên thủ đối thủ sao? Thư Thiếu Khanh cùng Hoàng Linh Nhi không mở miệng, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi dám giết người sao? Giết người? Cổ Phong mỉm cười. Các ngươi cùng ta không có sinh tử đại thù. Ta đích xác không hứng thú giết người. Bất quá, ai nói không giết người? Ta liền không cách nào lấy được các ngươi Hạo Nhiên hồn lực. Các ngươi, chỉ sợ quên vật này à? Vừa nói, Cổ Phong trong tay Trảm Hồn đao, trực tiếp khí tức hiển lộ. Cái này, ba người, lập tức biến sắc, hỏng bét, bọn họ làm sao quên việc này? Đối phương có Trảm Hồn đao à? Đây là chuyên trảm nguyên thần đồ vật, liền nguyên thần đều có thể trảm. Huống chi là từ nguyên thần bên trên cắt xuống Hạo Nhiên hồn lực. Thư Thiếu Khanh sắc mặt biến. Diệp Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm. Cổ Phong mở miệng, bàn tay lớn vồ một cái. Kinh khủng hồn lực, trực tiếp bộc phát, một cái liền đem Thư Thiếu Khanh bắt lấy. Đón lấy, hướng về trên mặt đất hung hăng một ném. Thư Thiếu Khanh vốn chính là hồn lực hao hết. Đối mặt hung tàn như vậy Cổ Phong, căn bản không có sức đánh trả. Giờ phút này, Cổ Phong chân to, bỗng nhiên dẫm mạnh, hung hăng dẫm nát Thư Thiếu Khanh trên lưng. Đón lấy, hắn vung tay lên, hồn lực dẫn dắt, lập tức, Thư Thiếu Khanh thân thể phía trên nổi lên năm đạo màu xanh nhạt hồn lực. Năm đạo này màu xanh nhạt hồn lực cùng đầu lâu bên trong nguyên thần tương liên. Còn không cứu ta, còn chờ cái gì? Giờ phút này, Thư Thiếu Khanh bị dẫm ở trên mặt đất, khàn giọng giống to. Một lần này, nơi xa vây xem mấy vạn tu giả bên trong, trong nháy mắt chính là chạy ra khỏi hơn nghìn người. Cái này hơn nghìn người, trang phục cùng Thư Thiếu Khanh giống như đúc. Hiển nhiên, bọn họ đều là Thiên Thư Sơn người. Theo lý mà nói, hôm nay bọn họ không nên nhúng tay. Dù sao Thư Thiếu Khanh đối lý, nhưng đến lúc này, bọn họ không xuất thủ không được. Cầm đầu một lão giả, lập tức lạnh lùng một câu. Diệp Phong, không muốn sai lầm, tổn thương Thư Thiếu Khanh. Ngươi, chấm ngoặc kép, phốc, a. Nhưng mà, lão giả này lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng kêu thảm thiết chính là truyền đến. Cổ Phong trong tay Trảm Hồn đao đã chém xuống, một đạo Hạo Nhiên hồn lực trực tiếp từ Thư Thiếu Khanh nguyên thần bên trên cắt xuống, cùng nguyên thần tương liên đồ vật bị cắt đứt mà xuống. Cái kia kịch liệt đau nhức có thể so với so chặt đứt tay chân mãnh liệt hơn. Nói, ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Cổ Phong đạm ngữ, nhìn xem bị Cổ Phong dẫm ở dưới chân, cái kia kêu thảm trong gào thét Thư Thiếu Khanh. Mọi người tại đây, trong đầu oanh minh, đây chính là Thiên Thư Sơn. Ngày thứ năm kiêu a, lại bị như thế bạo ngược. Cái này, Diệp Phong, quả thực quá hung tàn. Nơi xa Thiên Thư Sơn người, gặp vậy, trong nháy mắt giận. Đối phương, hiển nhiên không đem Thiên Thư Sơn để vào mắt. Cái kia lão giả dẫn đầu, liền muốn xông ra, mà giờ khắc này, Cổ Phong lại là đạm ngữ. Ta nói, ta không muốn giết người. Không phải nói, không dám giết người. Các ngươi còn dám nhiều lời một câu, còn dám tới gần một bước, lão tử liền chảm hắn. Chấm ngoặc kép, vừa nói, trong tay Trảm Hồn đao bên trên, hàn khí lộ ra, nơi xa Thiên Thư Sơn người, thân thể chấn động, cùng nhau một trận, không dám tiến lên, cũng không dám lên tiếng nữa. Bọn họ nhìn ra, lấy người này tàn bạo trình độ, cho hắn bức bách, thật khả năng trực tiếp chém giết Thư Thiếu Khanh. Diệp Phong, trước đó đều là của ta sai. Ta, chấm ngoặc kép, Thư Thiếu Khanh giờ phút này, chỉ cảm giác mình khoảng cách tử vong cực kỳ tiếp cận. Cả người triệt để uể oải, lập tức cầu khẩn mở miệng. Im miệng, lại gọi bậy, ta liền chảm ngươi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó lần nữa một đao chém xuống. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, hết chương.